Mục Thần Ký, chương 1107, Tiêu Hán Thiên Đình, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Mục nhìn xem người trẻ tuổi này, ánh mắt chớp động. Thầm nghĩ, là Tiêu, tiên tri thái hư bộ tộc tạo vật chủ. Trong thái hư tạo vật chủ mang đến 3 lời tiên đoán kinh người. Tiên đoán 1, thái đế sẽ xâm lấn. Sẽ có vân thiên tôn nhân tộc tiến đến trợ giúp bọn hắn đối kháng thái đế. Vượt qua nan quan, tiên đoán thứ nhất rất nhanh liền ứng nghiệm. Vân Thiên Tôn tiến về Thái Hư, trợ giúp tạo vật chủ nơi đó bố cục, vây khốn nhục thân Thái Đế, chém giết một bộ phận Thái Đế. Tiên đoán thứ hai của tiên linh La Tiêu là hư không kiều cùng bỉ ngạn thế giới. Cái này cũng ứng nghiệm. Sau khi Thái Đế chết, trận đại chiến kia dẫn đến Thái Hư chi địa không cách nào sinh tồn. Thế là các tạo vật chủ được Lãng Uyển Thần Vương các loại lãnh tụ xuất lĩnh quan tưởng hư không kiều chế, tạo bỉ ngạn thế giới. Lời tiên đoán thứ ba của La Tiêu chính là bộ tộc tương lai tạo vật chủ sẽ xuất hiện một vị Thánh Anh. Thánh Anh mang theo Thái Sơ Nguyên Thạch giáng thế. Hắn vừa ra đời liền đại biểu lấy quyền lực trí cao của bộ tộc tạo vật chủ. Tay nâng Thái Đế ấn, giáng sinh trên tế đàn Thái Đế. Mà lời tiên đoán này chính là Tần Mục. Tần Mục cười híp mắt nhìn xem La Tiêu ngồi tại bên cạnh mình. La Tiêu bị hắn nhìn đến nổi rất không được tự nhiên. Trong mắt tả hữu chuyển động 2 lần. Thầm nghĩ, người này chẳng lẽ nhìn ra lai lịch của ta rồi. Không có khả năng, ta tập hợp cường giả trong tộc thần thức quan tưởng. Để cho nhục thân ta không khác cùng người bình thường. Cổ thần bình thường đều nhìn không ra chân thân ta đâu. Mắt dọc trong mi tâm của hắn cũng bị ẩn giấu đi. Chỉ để lại một vòng thẳng đứng mi tâm màu đỏ. Mà lại quần áo cũng không phải y phục của bộ tộc tạo vật chủ. Mà là kiểu dáng quần áo người thời đại này. Người nói cho La Tiêu ba lời tiên đoán này chỉ sợ chính là ta. Vị tạo vật chủ tuổi trẻ này coi ta là thành thần thức tổ tiên tạo vật chủ. Xong trở lại Thái Hư nói cho bọn hắn ba lời tiên đoán này. Tần Mục nháy mắt mấy cái. Thầm nghĩ, tương lai một ngày nào đó, ta tiến vào Thái Hư. Trở thành tạo vật chủ của bọn hắn. Lại đi tiên linh giới gặp hắn. Hắn nhìn thấy ta mới có thể đột nhiên nổi điên. Nếu như ta không nói cho hắn ba lời tiên đoán này. Sẽ hay không cải biến tương lai. Bất quá, ta nhất định phải nói cho hắn biết ba lời tiên đoán này. Chỉ, có dạng này, ta mới có thể để cho Vô Ưu Hương bình an. Cũng chỉ có dạng này, ta mới có thể trở thành Thánh Anh bộ tộc tạo vật chủ. Để tạo vật chủ làm việc cho ta. La Tiêu cũng đang đánh giá hắn. Chỉ thấy mi tâm Tần Mục cũng có một đạo giống như vết thương vậy. Dưới vết thương này có một con mắt. Thầm nghĩ, người gọi Tần Mục này. Cho ta một loại cảm giác quen thuộc. Chẳng lẽ hắn cũng là tạo vật chủ. Bất quá người bên ngoài rất xảo trá. Ta chỉ cần không thể lộ ra bất luận cái gì chân ngựa. Dù sao ta là người cơ. Linh nhất trong bộ tộc tạo vật chủ chúng ta. Tần Mục nhìn về phía ngoài cửa sổ. Thầm nghĩ, La Tiêu tại trăm vạn năm trước rời đi Thái Hư chi địa. Đến ngoại giới xem xét phải chăng an toàn. Hắn hỏi ta thiên đình đi như thế nào. Cũng tức là nói, hiện tại Long Hán thiên đình đã thành lập. Chỉ là không biết hiện tại là năm nào. Nếu như là Long Hán năm đầu, ta hiện tại đi thiên đình. Có thể hay không gặp được ngay ta đang đại náo giao trí. Hắn sắc mặt cổ quái. Năm đó hắn lấy diện mục Mục Thanh xuất hiện ở trong thiên đình. Cũng không có dùng chân chính diện mục của mình. Nếu như thật tại thiên đình gặp của mình. Chẳng phải nói đồng thời có hai thân thể của mình. Căn cứ quy tắc vật chất không đổi đến suy tính. Trong đó tất nhiên sẽ có một cái của mình biến mất. Bởi vì không có khả năng đồng thời tồn tại hai cái vật chất giống nhau. La Tiêu lặng lẽ dò xét hắn. Thầm nghĩ, vị Tần Mục huynh đệ này thật là quái nhân. Nha, hắn suýt nữa nhảy dựng lên. Chỉ thấy diện mục Tần Mục đang phát sinh biến hóa. Vậy mà ngắn ngủi một lát đã đổi một bộ tướng mạo. Hiện tại Tần Mục biến thành một thiếu niên nhìn qua chỉ có 15-16 tuổi. Trên mặt còn có chút non nớt chưa thoát ngây ngô chi khí. La Tiêu huynh đệ không nên hoảng hốt. Tần Mục vẻ mặt ôn hòa nói. Ta có rất nhiều cừu gia, bởi vậy cần cải biến diện mục làm việc, đổi khuôn mặt liền an toàn. La Tiêu hãi hùng khiếp vía. Thất Thanh nói, ngươi mặc y phục lộng lẫy, lại ngồi bảo liễn hoa lệ như thế. Ta cho rằng ngươi là đại nhân vật, tất nhiên có thể bình an tiến về thiên đình. Cho nên cầu ngươi chờ ta đoạn đường. Ngươi đã có nhiều cừu gia, ta hay là trước xuống xe đi. Tần Mục vội vàng kéo lấy hắn, cười nói, ta đổi gương mặt, chẳng phải không có cừu gia sao? La huynh, ngươi không cần luôn luôn ngạc nhiên. Một bộ dáng vẻ chưa từng va chạm xã hội. Nói thật cho ngươi biết, thiên đình đề phòng xâm nghiêm. Ngươi muốn đi thiên đình, không có điểm thân phận là không đi được. Chỉ cần đi theo ta. Đột nhiên, bên ngoài truyền đến Long Kỳ Lân thanh âm. Giáo chủ, ngươi mau nhìn phía dưới. Tần Mục đi ra bảo liễn. Hướng Thiên Hà nhìn xuống không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc. Chỉ thấy trên bình nguyên dưới Thiên Hà, có đến hàng vạn mà tính thần thông giả nhân tộc tập hợp một chỗ. Đang xây dựng rầm rộ, kiến tạo từng tòa cung khuyết. Bọn hắn thu thập khoáng vật, dùng pháp lực của mình hóa thành liệt hỏa, tinh luyện kim loại thần kim. Bọn hắn đã chế tạo ra một tòa thành thị quy mô khá lớn. Hiện tại đang chế tạo một cánh cửa, quy cách cùng thiên đình Nam Thiên Môn vậy. Nhân tộc đang kiến tạo thiên đình. Tần Mục giật mình, để Long Kỳ Lân dừng lại bảo liễn. Kinh ngạc nói, nhân tộc thiên đình là Tiêu Hán thiên đình. Chẳng lẽ tòa thiên đình này là kiến tạo trên mặt đất? Cũng không phải phiêu phù ở trên bầu trời. Cái này cũng không đồng dạng cùng Tiêu Hán thiên đình trong tưởng tượng của hắn. Mà vào lúc này, có thật nhiều nhân tộc thần nhân đã tu luyện tới thần cảnh hướng Thiên Hà bay tới. Trong đó có đạo sĩ có hòa thượng. Tần Mục còn chứng kiến Lăng Thiên Tôn, Nguyệt Thiên Tôn, mà hòa thượng đạo sĩ kia chính là đạo tổ cùng Đại Phạm Thiên. Ngoại trừ bọn hắn ra, còn có chút cao thủ nhân tộc tuổi trẻ, cũng đều là tu luyện thần cảnh, tu vi rất không kém. Sắc mặt Tần Mục cổ quái, chỉ thấy những người viễn cổ mở đường này tu vi đã rất cao. Sau lưng nổi lơ lửng thiên cung, nguyên thần của bọn hắn có sừng sững trên giao trì, có đứng trên trảm thần đài. Bây giờ cách ta rời khỏi giao trì thịnh hội cũng đã đi qua rất nhiều năm. Tần Mục thầm nghĩ, hắn đứng tại trên bảo liễn, Lăng Thiên Tôn, Nguyệt Thiên Tôn bọn người bay gần Thiên Hà. Tai nghe đến thanh âm Nguyệt Thiên Tôn truyền đến, nói, lão đạo, Thiên Hà lơ lửng, lợi dụng Thiên Hà chi thủy đem thiên đình nhân tộc chúng ta nâng lên. Để, nhân tộc thiên đình nổi giữa không trung, chỉ cần muốn bảo đảm thuật số ngươi không thể phạm sai lầm. Tất cả tòa cung khuyết thụ lực tình huống đều cần đến tính toán chuẩn xác. Nếu không thiên cung liền sẽ đến rơi xuống. Nguyệt Thiên Tôn yên tâm. Đạo tổ nâng la bàn, thuật số phù văn bên người tung bay. Nói, tính toán của ta tuyệt đối sẽ không phạm sai lầm. Năm đó Mục Thiên Tôn chỉ điểm ta bỗng chốc kia, ta liền phát giác thuật số ảo diệu. Ta chuẩn bị lấy thuật số nhập đạo. Nguyệt Thiên Tôn, sau khi ta tính toán tốt, còn cần dùng đến không gian chi thuật của ngươi đến trồng chất thiên hà. Ngươi có như thế pháp lực hay không? Đây là tự nhiên. Nguyệt Thiên Tôn tư thế hiên ngang, rất mê người, hướng Lăng Thiên Tôn nói. Lăng tỷ tỷ, ngươi đừng nghiên cứu thần thông vật chất không đổi. Thời gian không còn của ngươi nữa. Đến cùng một chỗ hỗ trợ. Nàng hiển nhiên là trọng tâm trong đám người. Mà Lăng Thiên Tôn thì lôi thôi lếch thếch, y như Tần Mục lúc trước nhìn thấy nàng vậy. Mặc váy báo, lẹt xẹt lấy giày cỏ, luôn luôn đang lầm bầm lầu bầu, nói để cho người ta nghe không hiểu. Mà Đại Phạm Thiên thì càng mập, trên mặt mang dáng tê cười, trong tay nâng kim bát, dáng vẻ tùy thời chuẩn bị ăn xin. Cách chương